Tà Vương Sửu Phi, chương 70, chuẩn bị đại hôn mưu mô xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, cha, mấy ngày này ngươi cũng quá mệt nhọc. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn ở trong đại sảnh mang mang lục lục bọn hạ nhân vì Diên Diên chuẩn bị đồ cưới. Địch Ngưỡng Thiên đáp trả, còn không quên nhìn trên giấy hồng tràn đầy tự. Tinh tế so. Rất sợ một chỗ nào. Đối với hôn sự của nàng, cha hình như luôn muốn mọi chuyện thân lực thân vi. Hơn nữa, cũng chuẩn bị rất nhanh. Nàng và Tà Vô Phong từ Vân Sơn trở về cũng chưa quá mấy ngày. Chuyện đại hôn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Diên Diên, cha đây là vui vẻ à? Trên mặt Địch Ngưỡng Thiên hiện ra hết dáng tươi cười sung sướng. Dáng tươi cười phát ra từ thật lòng hiển hiện ở nếp nhăn gắn đầy trên mặt. Nhưng, cha, những thứ này ngươi muốn đích thân điểm qua một lần, cũng không đều phải mệt chết sao? Hơn nữa, ta cũng không cần nhiều đồ cưới như vậy. Nhìn khắp phòng hồng đồng đồng, cái gì cũng có, còn có mấy dương gỗ châu báu vàng bạc trang bị đầy đủ. Hơn nữa, những đồ cưới này đều chẳng qua là cha vì nàng chuẩn bị một phần nhỏ. Còn có mẫu thân năm đó từ lâu vì nàng chuẩn bị một chút. Vẫn như cũ cất giấu ở diếu nội, hảo hảo bảo giữ, chớ nói ngoại tổ phụ gia, tôn thất Địch gia, còn có hoàng thượng hoàng hậu chuẩn bị cho nàng. Đến lúc đó sợ rằng không biết là cần bao nhiêu nhân lực cùng mã xa mới có thể đem những thứ này mang đi. Phản chính mấy thứ này cũng căn bản vô dụng, đưa qua cùng để ở đây, cũng không phải là bày trí sao. Thật không rõ vì sao kết hôn một cái lại phức tạp như vậy. Thật đơn giản không tốt sao? Nếu là ở hiện đại, kết hôn lữ hành cũng liền thoải mái hơn. Cũng không ít phiền phức. Bất quá, về phương diện khác, đây cũng là biểu hiện bọn hắn yêu nàng. Nàng cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp thu. Ở chỗ này, có tập tục ở chỗ này. Coi như nhập gia tùy tục đi. Nói cái gì? Tiểu thư, ngươi xem ngươi bây giờ giàu gì cũng là một công chúa. Gả đến Mỹ quốc. Chuẩn bị hàn hàn toan toàn đồ cưới. Thế nào được? Sẽ thất lễ. Đúng rồi. Tướng gia, nha hoàn bồi gả của tiểu thư an bài mấy người tốt. Nhớ năm đó, nha hoàn phu nhân mang tới cũng có không dưới 10 người. Lần này tiểu thư cũng muốn mang nhiều. Dù sao đến Mỹ quốc, không thể so với tướng phủ. Tiểu thư sẽ không quen. Nếu không, để Lệ Nương cũng theo. Lệ Nương nói. Khóe mắt cũng bắt đầu hồng nhuận, tựa như nói bản thân gả nữ nhi. Nàng đây là vui vẻ, không nghĩ tới năm đó nàng nhìn ra đời đều đã trưởng thành. Phải lập gia đình rồi, gả một lang quân như ý như thế, nàng có thể không cảm động sao? Không được, Lệ Nương, ngươi cần lưu lại, thay ta chiếu cố thật tốt cha. Ta ở Mỹ quốc xa như vậy mới có thể yên tâm không phải sao? Còn có, cha. Chính là ta phải gả xa, ngươi cũng phải thật tốt bảo trọng thân thể, cần kiện kiện khang khang không để cho ta lo lắng, đợi được ngươi cáo lão quy điền, ngươi liền đến Mỹ quốc, nữ nhi còn muốn bảo dưỡng tuổi thọ cho ngươi. Nói, mắt của Địch Diên Diên cũng không khỏi đỏ, nàng rất ít khóc, thế nhưng lúc này, càng nói càng cảm thấy thương cảm, phần thân tình này, là nàng đi tới cái thế giới xa lạ này. Thu hoạch ngoài ý liệu, thu hoạch như vậy để cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Nếu ở hiện đại, phụ mẫu nàng còn chưa qua đời, ngày nàng gả đi, cũng có thể sẽ khóc giống bây giờ như vậy. Hảo hảo hảo, Lệ Nương, vậy tiểu thư ngươi là cần tự chọn người hay là để Lệ Nương quyết định? Lệ Nương, ta liền mang theo Thanh Nhi cùng Bạch Tuyết đi là được rồi. Không cần nhiều người bồi như vậy. Nàng có tay có chân căn bản cũng không cần người khác hầu hạ. Mang theo cùng Bạch Tuyết bên người. Cũng bất quá là ở bên cạnh các nàng cũng không có thân nhân. Muốn tiếp tục cùng nhau sinh hoạt. Nếu các nàng sau này gặp phải người thích. Còn có thể đem các nàng đều gả ra ngoài. Hơn nữa, đến Mỹ quốc cũng không phải long đàm hang động gì. Tà Vô Phong tự nhiên sẽ đối với nàng chiếu cố cẩn thận. Nếu không. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua Tà Vô Phong. Trực tiếp trở về là được. Thiên nhai nơi nào không phương thảo. Nghĩ tự nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng nàng có thể hoàn toàn xác định, Tả Vô Phong nhất định sẽ đối với nàng rất tốt rất tốt. Bất quá, ánh tương cắt trái lại là một vấn đề. Nếu nàng đến Mỹ Quốc, ra vào cũng không quá tiện. Xem ra vẫn là phải đem tổng bộ chuyển qua Mỹ Quốc. Bất quá một ít này, cũng còn phải chờ tới hảo tỉ muội chạy tới mới nói. Vừa nghe đến tin tức nàng phải kết hôn, những người đó lập tức dùng bồ câu đưa tin truyền đến lời chúc mừng. Nói lập tức sẽ chạy tới Phượng Đô. Phải thật tốt vì nàng chuẩn bị hôn giá chi sự. Ngay cả Hiểu Nhược ở Vân Sơn, ngày đó khi các nàng rời khỏi liền nói, sẽ mau chóng hạ sơn, hảo hảo vì nàng chuẩn bị hôn sự. Kỳ thực, tất cả mọi người tranh nhau vì nàng mà vội. Trái lại chính nàng, cũng tuyệt không hoảng không vội. Hình như ngay cả ý thức mình thực sự phải gả cũng không có. Thế nhưng, Lệ Nương, nghe tiểu thư đi, Tà Vương thương yêu Diên Diên đau như vậy, nhất định sẽ không để cho nàng chịu khổ. Diên Diên, ngươi qua đây, cha có nói mấy câu muốn nói với ngươi. Nói xong mặt của Địch Ngưỡng Thiên mang theo ngưng trọng nhẹ nhẹ. Thả giấy hồng trong tay xuống, giao cho Lệ Nương, sau đó như có điều suy nghĩ đi ra đại sảnh. Đến dưới một góc thanh trong đại viện ngoài đại sảnh. Cha, làm sao vậy? Nhìn cha thần sắc ngưng trọng. Nên là chuyện trọng yếu gì đi? Diên Diên, hình dáng của ngươi, Tà Vương biết không? Nếu là biết, là không phải là bởi vì mỹ mạo của Diên Diên mới chịu thú Diên Diên. Lúc này Địch Ngưỡng Thiên là yêu nữ tình thiết, cho nên mới nhất thời không nghĩ rõ ràng. Chỉ cần người sáng suốt vừa nhìn, liền cảm tình của Tà Vương đối với Diên Diên đầy đủ sâu. Cũng không chỉ mắt thấy, căn bản sẽ không vì vấn đề dung mạo hay không dung mạo sản sinh bất kỳ thay đổi nào. Biết, thế nhưng cha, người yên tâm, nếu Diên Diên lựa chọn gả, như vậy Tà Vương nhất định là yêu Diên Diên. Cùng tướng mạo của Diên Diên không quan hệ. Như vậy ngươi phải nhanh một chút đem hình dáng của mình kỳ nhân, để tránh khỏi sau này tạo thành phiền phức. Đã biết, cha, nàng cũng có quyết định này. Chẳng qua là còn chưa nghĩ xong, nên dưới một tràng cảnh thế nào, vạch trần bí mật chôn giấu nhiều năm. Hảo, như vậy buổi chiều, chúng ta phải đi cúng tế mẫu thân ngươi. Nói với nàng chuyện ngươi sắp thành thân, cũng để cho nàng xem phong nhi nữ tế kia. Hảo, nương cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt kia. Trong trí nhớ cũng có tướng mạo khuynh thành, nụ cười hòa ái, dù sao không phải chân chính trí nhớ của mình, từ lâu không rõ, bất quá, trong lòng vẫn như cũ cảm thụ được phần tình án. Ương Nhi, Diên Diên mang theo vị hôn phu tương lai tới thăm ngươi. Lúc này nhìn địa phương an nghỉ của ái thê mình, khóe mắt gắn đầy nếp nhăn của Địch Ngưỡng Thiên nổi lên lệ quang. Nương, Diên Diên tới thăm ngươi. Hướng phần mộ này, giản đơn mà tuyệt không hoa trọng, xung quanh trồng đầy cúc, không khó nhìn ra, hai bên trái phải còn để lại một khối đất trống. Thời gian táng lưu lại, cha là lưu cho chính hắn, hy vọng sau khi qua đời, có thể cùng mẫu thân cùng nhau an nghỉ ở chỗ này. Trên đỉnh núi này, ngoại trừ của xanh mượt, đó là cúc tiên hoàng sắc, nhã tĩnh an hảo. Cha là cố ý tìm tới địa phương tốt như thế, cho dù sau trăm tuổi, cũng không nguyện người khác tùy ý tới quấy rầy. Ái thê thắm thiết, Địch Diên Diên cũng bị cảm động. Không phải là không có tới qua, chỉ là đó cũng không phải mẫu thân thân sinh của nàng. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không đối mẫu thân này nhiều cảm giác, để cho nàng kính nể. Ngược lại là phần yêu này của cha đối với mẫu thân. Ở nơi nam tôn nữ ti này, trong xã hội nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, có thể có nam nhân như cha vậy làm trượng phu, cho dù mẫu thân sống trên đời này đoạn thời gian ngắn, vậy cũng không có gì tiếc nuối đi. Cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ sẽ quan tâm nàng nữ nhi này. Tuy rằng Địch Diên Diên chân chính đồng dạng đã rời đi, linh hồn không biết phiêu bạt đi nơi nào, thế nhưng chỉ cần nàng lưu thân thể này một ngày, nàng sẽ hảo hảo sống, để cho mình sống thật vui vẻ. Nhưng cảm giác vụn vặt ở trong thân thể nói cho nàng, người mẫu thân này của nàng là thật rất ái nữ nhi này. Như vậy hiện tại nếu thật ở dưới Cửu Tuyền, nhìn nữ nhi của mình sắp gả đi, hơn nữa trượng phu tương lai là đối với nàng tốt như vậy. Vậy cũng an tâm đi. Nương, ta là Phong Nhi, lập tức sắp trở thành trượng phu Diên Diên. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Diên Diên tốt, để Diên Diên hạnh phúc. Câu nói ngắn gọn, nhưng chỉ cần nhìn Tà Vô Phong lúc này khuôn mặt tuấn tú thâm tình chăm chú không gì sánh được, liền có thể biết, một nam nhân đối một nữ nhân, Bất Tại Hồ nói ra có bao nhiêu cảm động, mà là rõ ràng sâu trong nội tâm. Đó là không lừa được người. Ương Nhi, nghìn vạn lần sắp gả đến Mỹ Quốc, có thể một đoạn thời gian cũng không có thể tới thăm ngươi. Nhưng ngươi nghìn vạn lần không nên trách nàng. Ta sẽ thường xuyên đến cùng ngươi. Tâm nguyện duy nhất lưu lại trên đời này cũng đã giải quyết. Hắn cũng sắp được an ủi. Tự nhiên sau này chuyện của triều chính, hắn cũng bắt đầu buông tay giao cho người hắn tin cẩn quan. Phản chính hắn cũng già rồi. Cho dù còn chưa tới tuổi quy điền, cũng bắt đầu buông tay. Nên dành nhiều thời gian hảo hảo bồi bồi Ương Nhi, ái thê của hắn. Cha, ta sẽ bình thường trở về. Nhìn cha đã muốn nói đến sinh ly tử biệt, nhìn lại phần mộ của mẫu thân, cha thâm tình xuất thần. Địch Diên Diên phi thường khẳng định nói, xả nữ nhi cũng còn chưa gả nói như vậy, cũng không sợ Phong Nhi chê cười. Mị quốc Địch Diên Diên vừa nói chính là dỗ hắn. Địch Ngưỡng Thiên tự nhiên vui vẻ. Thế nhưng Tà Vương dù sao cũng là thái tử của Mị quốc. Tà Vương phi có thể nào tùy hứng hồ đồ. Nói về nhà mẹ đẻ, liền về nhà mẹ đẻ. Bất quá nghĩ sau này cơ hội gặp Diên Diên cũng ít. Lòng của Địch Ngưỡng Thiên không khỏi có chút khổ sở. Đây là mâu thuẫn của người làm cha mẹ à, chê cười cái gì? Cha, nữ nhi nói là sự thật. Cho dù gả cho Tà Vô Phong, ở đây vẫn là nhà của ta. Ta tự nhiên phải thường trở về thăm ngươi, cũng đến xem nương. Tà Vô Phong, ngươi cứ nói đi. Trong mắt nhìn Tà Vô Phong có ý tứ hàm xúc uy hiếp. Hắn dám nói không, vậy nhất định phải chết. Nhạc phụ, ta sẽ bình thường bồi Diên Diên về nhà. Không có trực tiếp trả lời Địch Diên Diên, mà là nắm tay của Địch Diên Diên, chân thành đối với Địch Ngưỡng Thiên nói. Tự nhiên, trên ý tứ cũng là đồng ý thuyết pháp của Diên Diên. Chỉ cần nàng muốn trở về, hắn nhất định sẽ bồi nàng trở về. Vô luận nàng muốn đi đâu, hắn cũng sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn nắm tay nàng, bồi nàng đi. Hảo, hảo, như vậy cũng tốt. Nhưng Phong Nhi, ngươi cũng phải biết rằng, Diên Diên hài tử này có đôi khi cũng tương đối tùy hứng. Ngươi cũng không cần quá chiều theo nàng. Ta đây làm phụ thân chính là từ nhỏ đem nàng cưng chiều. Địch Ngưỡng Thiên là nói như vậy, nhưng thế nào cũng không giác nữ nhi có thực sự địa phương nào không tốt. Không khó nghe ra, đây đều là khách khí khiêm tốn. Nhạc phụ, Diên Diên là thê tử của ta. Sủng nàng, chiều nàng, là trách nhiệm cả đời ta. Những thứ tùy hứng này của Diên Diên, trong mắt của ta, cũng khả ái. Nhìn mặt của Địch Diên Diên khuynh thành hoàn mỹ vô song, Tà Vô Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói, giọng nói lại khó nén rõ ràng. Tà Vô Phong, những lời buồn nôn này của ngươi, học được ở đâu? Gần đây Tà Vô Phong, tổng hình như đặc biệt sẽ nói những lời buồn nôn này. Bất quá, nàng nghe cũng chưa giác không thích hợp. Hình như đáy lòng cũng có chút âm thầm vui sướng. Nói, cũng mại khai cước bộ, chậm rãi đi cách mộ phần. Nàng biết, lúc này, cha nhất định có thật nhiều lời muốn nói với nương. Lưu không gian cho bọn hắn đi. Lời phát ra từ nội tâm, không có cố ý từ nơi nào học được. Nhìn Địch Diên Diên bỏ đi, Tà Vô Phong tự nhiên là theo rời đi. Liền chỉ để lại Địch Ngưỡng Thiên chậm rãi ngồi ở hai bên trái phải mộ phần, cùng ái thê mình đàm. Tỷ tỷ, xem ra Tiệt Vương quả thực đối Địch Diên Diên xử nữ nhân kia lưu tâm. Nếu không vì sao lúc thấy mật thư sẽ khẩn trương như vậy? Hơn nữa, còn đúng giờ như vậy. Nhìn miếu đổ nát duy nhất trên đường nhỏ dưới chân núi, Phượng Linh Tiệt chỉ mang theo Mặc Hàn từ từ hướng về trong núi đi tới. Phượng Mạc Giao đứng ở bên người Phượng Mạc Phi. rất là không cam lòng. Không rõ nữ nhân xấu xí này có gì tốt. Dĩ nhiên có thể mê hoặc Tuyệt Vương. Ngay cả Tà Vương cũng đồng dạng bị mê đến muốn thú nàng. Lẽ nào bọn họ đều mù sao? Dĩ nhiên chọn một nữ nhân như vậy. Phượng Mạc Giao nói như thế nào coi như là một tiểu mỹ nhân. Tà Vương liền nhìn cũng không có coi trọng nàng một mắt. Vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng một sửu nữ nhân? Giao Nhi, đợi một chút ngươi cũng không nên ra đó. Việc này để cho ta tới nói. Biết đâu Tuyệt Vương cũng không phải thực sự thích sửu nữ nhân kia. Mà chỉ là không cam lòng. Không cam lòng bại bởi Tà Vương. Nếu ta không có đoán sai, hắn nhất định sẽ hợp tác với chúng ta. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu đã trở thành sự thực, chúng ta nếu muốn thay đổi, cũng không cần nghĩ vì sao. Phượng Mạc Phi không phải là không biết mình ý nghĩ trong lòng muội muội. Không cam lòng của Giao Nhi, nàng làm sao không có. Muốn nói, nàng có thể sánh bằng Giao Nhi mà hận hơn trăm lần. Nàng có cái gì không tốt? Vóc người đẹp, dịu dàng hiền thục, là thí sinh tốt nhất cho vị trí mẫu nghi thiên hạ. Tà Vương vì sao sẽ không chọn nàng? Cho dù là chọn tiểu thư quận chúa đại thần nào khác, thậm chí là Mộ Dung Phỉ, cũng coi là đệ nhất mỹ nhân Phượng Dạ Quốc. Chọn các nàng còn nói được, nhưng là bây giờ, Địch Diên Diên là ai? Là một xấu nữ, một người ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Tà Vương Phi, nàng xứng sao? Chính là lên làm Tuyệt Vương Phi cũng đủ chọc người tranh cãi. Nhưng hôm nay, là làm đối tượng liên nhân gả đến Mỹ Quốc. Đây không phải là đã đánh mất mặt mũi của Phượng Dạ Quốc. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu yêu nữ nhân xấu xí này. Không dám nói ra khỏi miệng cũng thôi. Thế nhưng vì sao những đại thần kia cũng không nói một câu? Nếu bọn họ không nói, nàng liền tự hành động. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nàng liền biết một sự thật, một chuyện rõ ràng, hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ. Người khác cũng sẽ không bố thí cho nàng. Vì mình, vì Giao Nhi, nàng không từ thủ đoạn. Hy vọng hôm nay bộ kỳ này sẽ không đi nhầm. Tuyệt Vương sẽ giúp mình. Nếu có hỗ trợ của Tuyệt Vương, như vậy sẽ thuận lợi tiến hành. Chỉ là lúc này Phượng Mạc Phi thật không ngờ. Yêu của Phượng Linh tuyệt đối với Địch Diên Diên viễn siêu suy nghĩ của nàng. Phần ái này, đủ để cho Địch Diên Diên không bị quấy nhiễu. Tuyệt không chịu bất cứ thương tổn gì. Tính toán của nàng đã sai lệch rồi. Tuyệt Vương thực sự rất đúng giờ. Xem ra, Tuyệt Vương đối với Địch Diên Diên là để ý. Phượng Linh tuyệt mang theo Mạc Hàn đi vào miếu đổ nát. Nhìn xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Liền trực tiếp đứng chờ. Hắn biết, Phượng Mạc Phi nên đã sớm tới. Chắc là trốn ở nơi nào. Không lâu sau, thanh âm nhu nhược của Phượng Mạc Phi liền từ sau mảnh cũ nát truyền đến. Chỉ thấy hài thêu phấn sắc chậm rãi đi ra. Thân ảnh bạch sắc thoát tục cũng theo đó lộ ra. Chỉ là, thân ảnh mạn diệu, Phượng Linh tuyệt cũng cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Lại muốn hại Diên Diên. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nói đi, hẹn bổn vương đến, không biết có chuyện gì. Trong giọng nói lộ ra băng lãnh. Nhất thời, không khí chung quanh ngưng tuyệt băng điểm, để Phượng Mạc Phi hơi bị run lên, thoáng lui về sau một bước. Vốn có, nàng cùng Tuyệt Vương không hề cùng xuất hiện. Theo lý thuyết, Tuyệt Vương cho dù lạnh lùng người ngoài, cũng không nên có sát khí như vậy. Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là giận Địch Diên Diên lựa chọn Tà Vương? Nghĩ như thế, Phượng Mạc Phi liền cảm giác phần thắng của nàng lớn hơn chút. Tự nhiên là vì Tuyệt Vương ngươi. Phượng Mạc Phi còn muốn nhiễu. Dù sao xung quanh cũng không có người theo. Nàng cũng không yên tâm. Cần phải nhìn định tình thế. Trộm xuất cung. Cũng muốn Bình Quý Phi giúp không ít. Nhưng xuất cung. Người của Bình Quý Phi cũng sợ rằng không quản được xa như vậy. Nói thẳng. Không muốn tiếp tục ở địa phương này lãng phí thời gian. Lúc này, hắn thầm nghĩ lập tức muốn biết tất cả kế hoạch của Phượng Mạc Phi. Tối hôm qua, nhận được thư của Diên Diên. Khi đó, hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Trong lòng là âm thầm hy vọng Diên Diên vẫn như cũ đối với hắn có chút gì. Chẳng qua là khi hắn mở tờ giấy, thấy nội dung, tim của hắn lại dần dần tối xuống. Biết được, Tiệt Vương cùng công chúa hẹn nhau. Hy vọng Tiệt Vương không nên đả thảo kinh xà. Diên Diên muốn chính tay bắt. Ngắn ngủn một câu nói. Hơn một chữ dư cũng không có. Phượng Linh Tuyệt không có miệt mài theo đuổi Diên Diên, tại sao biết Phượng Mạc Phi tìm tới hắn. Chỉ là vẫn cầm trong tay tờ giấy, mặt trên có mang theo bút tích của nàng. Thật chặt, coi như muốn cảm thụ được khí tức của nàng mang theo trên tờ giấy. Tuyệt Vương có thể khẳng định xung quanh không còn người bên ngoài. Phượng Linh Tuyệt làm việc, nàng an tâm, chỉ cần Phượng Linh Tuyệt nói ra xung quanh không có bất kỳ người nào. Nàng liền có thể yên tâm nói ra kế hoạch. Có, cũng chỉ có người ngươi mang tới. Lúc này Phượng Linh Tuyệt quay mặt đi, cũng không có trực tiếp nhìn Phượng Mạc Phi. Người nói chuyện là Mạc Hàn. Dọc theo đường đi, hắn liền lưu ý đến xa xa có người nhìn bọn họ. Hơn nữa hai người kia cũng sẽ không có bất luận võ công gì, tự nhiên bị phát hiện. Không nghĩ tới, sau Phượng Linh Sương lại ra hai nữ nhân ngu xuẩn muốn cùng địch Diên Diên đấu. Nếu là như thế này, Tiệt Vương cũng không cần phải lo lắng. Ta cũng nói thẳng, Phượng Linh Tuyệt vẫn như cũ không nói, nhưng cũng không có động tác khác. Mạc Hàn liền trực tiếp ý bảo Phượng Mạc Phi nói tiếp. Ta có một phương pháp, có thể cho Tiệt Vương có được địch Diên Diên, mà không thương hòa khí hai nước. Địch Diên Diên còn có thể danh chính ngôn thuận thành Tiệt Vương Phi. Phượng Mạc Phi còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Phượng Linh Tuyệt cắt đứt. Mà ngươi cũng có thể trở thành Tà Vương Phi, gả cho Tà Vô Phong. Tiệt Vương nghĩ đến tự nhiên là tốt. Đây không phải là một phương pháp giải quyết tốt nhất. Lúc này Phượng Mạc Phi không nhìn thấy mặt của Phượng Linh Tuyệt, tự nhiên nhìn không thấy biểu tình thâm tình khó đè nén trên mặt của hắn. Tự nhiên là cảm thấy Phượng Linh Tuyệt chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên mới phải lấy được địch Diên Diên, mà tuyệt đối sẽ không thực sự thích nữ nhân xấu xí này. Cho dù sau này xong chuyện, địch Diên Diên thực sự trở thành Tiệt Vương Phi, cũng chỉ sợ không có ngày lành qua. Cứ như vậy, Phượng Mạc Phi càng nghĩ, tâm liền càng cao hứng. Càng nghĩ, nếu Phượng Linh Tuyệt tới, đó là có ý nguyện cùng nàng hợp tác. Xem ra kế hoạch thành công phân nửa. Nghĩ sau này làm Tà Vương Phi, nàng thực sự rất cao hứng. Nụ cười trên mặt cũng không thể nào giấu được. Nói xong, lúc này chính là lời nói tự nhiên băng lãnh tự kiếm. Đang ở ảo tưởng sau này đứng ở người bên cạnh Tà Vương đó là bản thân sung sướng vạn phần. Tự nhiên là không có chú ý tới lãnh của Phượng Linh Tuyệt. Phi Nhi hy vọng, Tiệt Vương có thể giúp, đem thứ này đặt ở trong khuê phòng của địch Diên Diên. Cứ như vậy, lời đồn đãi phía ngoài sẽ có chứng thực. Tà Vương biết mình là bị dùng cái gì mê hoặc, tự nhiên sẽ từ hôn. Mà lấy thương yêu của Hoàng hậu đối với địch Diên Diên, tự nhiên sẽ bảo trụ tính mạng của nàng. Qua ít ngày, Tiệt Vương trực tiếp đem địch Diên Diên nhét vào vương phủ. Ai cũng sẽ không ngăn cản. Phượng Mạc Phi là rất có tâm cơ, nhưng đến lúc này, nàng cũng bị tức bất tỉnh. Tự nhiên có chút lưu ý cũng sẽ không lưu ý, nàng chỉ một lòng nghĩ. Tà Vương thế nào cũng không có khả năng thật tình thích địch Diên Diên. Nên chỉ cần chuyện hạ cổ độc có được chứng cứ vô cùng xác thực, thì nhất định sẽ cùng địch Diên Diên từ hôn. Hơn nữa, hiểm nghi Tà Vương hôm nay quả thật có bị mê hoặc. Nếu không lấy nữ nhân xấu xí như địch Diên Diên, làm sao có thể hấp dẫn Tà Vương? Có thể để cho hắn làm ra cử động quỳ xuống kinh thiên như vậy. Còn muốn thú nàng, đây là cái gì? Để Mạc Hàn tiếp nhận hộp đồ Phượng Mạc Phi xuất ra. Cổ độc, người bên ngoài truyền sôi sùng sục ca, không ngớt. Cứ như vậy vật chứng nhân chứng cũng có. Địch Diên Diên muốn không nhận tội cũng không được rồi. Liền cái này, vậy là đủ rồi. Sợ Phượng Mạc Phi còn lưu cái gì? Phượng Linh Tuyệt liền tiếp tục hỏi. Thứ này rất chân quý, giao cho Tuyệt Vương, liền không còn, tự nhiên, Phi Nhi tin tưởng Tuyệt Vương có thể làm được, liền yên tâm đem giao cho Tuyệt Vương. Hiển nhiên, Phượng Mạc Phi cho dù giấu tâm cơ sâu hơn, cũng đấu không lại một chữ vội. càng khó thoát nghĩ cách thế tục đối với Địch Diên Diên. Cho rằng trên đời không có một nam nhân đối với Địch Diên Diên động tình. Liền trực tiếp nghĩ tới cái quỷ kế này. Từng bước một đem bản thân đẩy đến vạn kiếp bất phục. Thời khắc này nàng, tự nhiên là tin tưởng. Tiệt Vương cũng thống hận Địch Diên Diên. Tự nhiên sẽ không muốn cho nàng sống khá giả. Về phần phía sau có muốn hay không thú nàng, đó là một chuyện khác. Nàng biết lên làm Tà Vương Phi là được. Được rồi, ngươi trở lại nghĩ bước tiếp theo nên làm sao đi. Lấy được cổ độc, hắn liền sẽ trực tiếp giao cho Diên Diên. Lần trước phá hủy cơ hội xem kịch vui của Diên Diên. Hôm nay hắn bồi thường. Hắn cũng muốn biết, Diên Diên sẽ vì Phượng Mạc Phi an bài trò hay như thế nào. Như vậy, Phi Nhi rời đi trước, cho là mưu kế của mình thực hiện được. Liền bước nhanh đi trở về phòng ở phía sau mành. Mới đi vào, liền hướng Phượng Mạc giao hiểu ý cười. Ý bảo sự tình tiến triển theo các nàng mong muốn. Trước một tòa đại trạch cổ sâu, Địch Ngưỡng Thiên mang theo Địch Diên Diên cùng Tà Vương đứng ở phía trước đại trạch. Cổng lớn, từ lâu đứng đầy mấy vị lão nhân da tóc trắng xóa. Lại tinh thần phấn chấn. Mấy vị lão nhân khuôn mặt tươi cười. Địch Diên Diên lại nhìn cũng không thân cận gì. Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, nhị thúc công, tam thúc công, tứ thúc công. Địch Ngưỡng Thiên cùng Địch Diên Diên đồng thời lên tiếng. Tự nhiên, thanh âm của Địch Diên Diên không mặn không nhạt, không có nửa điểm, không có nửa điểm cung kính cũng bị yểm hạ. Ngưỡng Thiên, Diên Diên, tới, bái kiến Tà Vương, bái kiến Tà Vương. Ba vị lão nhân tóc trắng không có đối với Địch Ngưỡng Thiên, Địch Diên Diên có bao nhiêu chú ý. Trái lại đối với Tà Vô Phong hành lễ. Các vị mời khởi, thanh âm không có bao nhiêu thân thiện. Phần lớn là bởi vì thấy thái độ của Diên Diên đối với những người này. Tự nhiên có thể tưởng tượng, những người này cũng không đối với Diên Diên có bất kỳ thái độ thân thiện nào. Tà Vương mời tiến, được Địch Ngưỡng Thiên xưng là nhị thúc. Cũng là vóc dáng cao nhất trong ba người. Nam nhân có chủ kiến nhất lên tiếng. Đem Tà Vô Phong mời đến tòa nhà lớn. Trái lại không có lễ đãi gì với Địch Ngưỡng Thiên cùng Địch Diên Diên. Đây là tổ trạch tử của Địch gia. Dòng họ Địch thị nhiều năm chỗ ở. Trạch tử có ít nhất lịch sử trăm năm. Mặc dù cũng đẹp đẽ quý giá. Nhưng sẽ đi cùng với. Đình viện lịch sử rất có cổ xưa, đình viện nhã tường đủ thấy lịch sử của Địch gia có bao lâu. Địch gia coi như là một danh môn vọng tộc, danh phù kỳ thật của Phượng Dạ Quốc. Đi qua hành lang cùng mấy đình viện, mới đến gian chính của đại trạch, cũng là địa phương tiếp đãi quý khách, khai tông tộc đại hội. Thường ngày, Địch Diên Diên cũng không phải đích trưởng nữ, càng không phải là nam tôn. Tự nhiên không được đến. Lần này cũng vì quang của Tà Vô Phong, mới có hạnh đi tới một địa phương. Tôn quý, này, nếu vị hôn phu của Địch Diên Diên nàng không phải là Tà Vương, chỉ là một bình dân bách tính, sợ rằng dòng họ Địch thị cũng sẽ chỉ ở đại hôn, mà không như bây giờ. Lao sư động chúng, nhìn đến nơi đây, Địch Diên Diên vốn trên mặt vô biểu tình, liền càng nhiều vẻ khinh bỉ. Đây đều là một đám lão quỷ. Thông thái dởm, tâm mang ý xấu. Tự nhiên, toàn bộ dòng họ Địch thị cũng không biết mấy vị thúc phụ kia. Còn có đám nhi tử của bọn họ, đồng dạng tại triều làm quan, nhưng lại quan chức không cao. Địch Ngưỡng Thiên mặc dù không phải là đích trưởng tử, cũng là trưởng thất, hơn nữa còn là huyết mạch nam tính đích tôn duy nhất. Những thúc phụ này coi như là mang theo mấy phần lễ đãi. An bài vị trí cũng là tương đối tôn quý. Làm chủ nhà, ba vị trưởng lão ngồi ở phía trước nhất trong phòng khách. Một loạt ba chỗ ngồi, dựa vào vị trí khách nhân tôn quý nhất phía dưới đó là lưu cho Tà Vương. Địch Ngưỡng Thiên ngồi ở phía trên bên phải, đối diện Tà Vương, mà Địch Diên Diên, bọn họ lưu lại vị trí phía dưới sau cùng bên phải. Nên một vị trí tầm thường nhất, là chỗ ngồi an bài cho các nhi tử của thúc phụ lưu lại. Bất quá. Địch Diên Diên cũng không quản bọn họ an bài, trực tiếp ngồi ở vị trí bên cạnh Tà Vô Phong. Nguyên bản nhi tử của nhị thúc công ngồi ở vị trí này. Tam thúc của nàng không có một sắc mặt tốt, Dương mắt nhìn Tà Vương nhìn Địch Diên Diên vẻ mặt đông tích. Hắn cũng biết nuốt xuống khẩu khí này. Xem như là chi Tà Vương một mặt mũi. Ba vị thúc phụ đối với cử động này của Địch Diên Diên rất bất mãn. Cũng không dám phát tác. Đổi thành thường ngày. Gia pháp của Địch gia bọn họ sâu nghiêm. Mà Địch Diên Diên cũng là một tử tôn không được yêu thương nhất. Là phải gia pháp phục vụ. Nhưng hôm nay Tà Vương ở đây. Thân phận của Địch Diên Diên cũng đã nâng lên. Liền không thể thuận tiện động nàng. Những oán khí này cũng chỉ hảo phát tác trên người của Địch Ngưỡng Thiên. Vẻ mặt tức giận nhìn về phía Địch Ngưỡng Thiên. Để hắn hảo hảo nói nữ nhi của hắn một chút. Để cho nàng chớ vô lễ như vậy. Không nhìn ra quy gia tộc. Nhưng Địch Ngưỡng Thiên như không có thấy một dạng. Vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Bọn họ cũng chỉ có thể không truy cứu nữa. Tà Vương, Diên Diên vẫn là một hài tử không hiểu chuyện. Nhìn lễ nghi quy củ nàng cái gì cũng không hiểu. Sau này, còn hy vọng Tà Vương có thể tha thứ nhiều một chút. Địch Minh Tiêu, cũng là nhị thúc của Địch Ngưỡng Thiên. Nói nội có văn chương. Có thể thấy được, trong đáy mắt hắn căn bản không có buông tha Địch Diên Diên tằng tôn nữ này. Vừa nói Địch Diên Diên không biết lễ nghi. Một bên lại có loại hy vọng Tà Vương buông tha hôn sự cùng Địch Diên Diên. Cùng lúc còn lại là trong lòng ám có dự định. Tự nhiên, nói cũng là nói khóe. Bổn Vương, cảm thấy Diên Diên rộng lượng. Thực sự thích hợp làm Vương Phi của Bổn Vương. Bổn Vương có thể lấy được Diên Diên. Trái lại là may mắn của Bổn Vương. Nên, Bổn Vương sẽ tốt với nàng. Hảo, hảo, Tà Vương có thể như vậy. Lão Phu làm nhị thúc công của Diên Diên, cũng cảm giác được an ủi. Thật không rõ nữ nhân xấu xí này có cái gì tốt. Tà Vương đối với chuyện Địch Diên Diên làm, cho dù bọn hắn trong thâm trạch này, cũng nhất nhất biết được. Thậm chí nghe nói đồn đại hạ cổ độc kia. Bây giờ nhìn mặt của Tà Vương mặc dù không có gì không thích hợp. Có đúng không thương yêu Địch Diên Diên, cũng vượt quá suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu tin lời đồn đãi kia. Nếu thật sự là như thế, cần phải cứu Tà Vương ra mới được a. Nếu là từ Địch Diên Diên cứu Tà Vương ra, sẽ là như ngọc. Như vậy tất cả cũng có thể thay đổi lớn. Lòng của Địch Minh Tiêu âm thầm tính toán. Đúng rồi, Tà Vương dự định hôn sự khi nào cử hành? Nói câu nói này là tam thúc công Địch Minh Vọng đồng dạng vì hai tôn nữ cùng bản thân mình tính toán. Tứ thúc công vẫn không nói gì là có chút không cam lòng. Ai bảo hắn không có tôn nữ vừa độ tuổi có thể gả cho Tà Vương. Hiện tại chỉ lựa chọn tốt phải giúp một bên. Làm cho sau này phân càng nhiều chỗ tốt hơn. Cuối tháng, hoàng tổ phụ đang trên đường đến Phượng Dạ Quốc. Tà Vô Phong nhìn ba thúc phụ mang ý xấu này. Trong lòng cực độ không vui. Còn không biết trước kia Diên Diên bị bao nhiêu bạch nhãn. Tuy biết Diên Diên cũng không phải dễ khi dễ, thế nhưng hắn cũng chán ghét những người mặt thiện tâm ác này. Nếu những người này có muốn đánh chút chủ ý xấu gì, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Thế nào, đến bệ hạ cũng mời tới. Mọi người kinh ngạc, thế nào chính là hôn sự nho nhỏ, cũng mời tới hoàng đế của Mỹ quốc. Chỉ là Địch Diên Diên xuất giá, gả đến Mỹ quốc còn không cần cử hành một lần hôn. Vì sao, nếu Tà Hoàng đế Địch Diên Diên xấu mạo này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hôn sự sẽ tiếp tục sao? Bất quá, đây hết thảy đều không phải là bọn họ nên phiền não. Chỉ là nghe thế cũng có chút kinh ngạc, nếu như lúc này ý nghĩ trong lòng thật có thể đạt thành. Như vậy Tà Hoàng đế tới chứng kiến hôn sự tôn nữ của bọn họ liền trở thành hôn sự sao? Có thể cùng Tà Hoàng đế trở thành quan hệ thông gia. Có thể để cho Địch Minh Tiêu cùng Địch Minh Vọng cảm thấy thật là vui vẻ. Tiểu Ý cũng không khỏi di động ở trên mặt. Ngược lại không phải là vì Diên Diên. Mà là vì tôn nữ của mình. Vì phần vinh quang này của mình. Hoàng tổ phụ thập phần coi trọng cửa hôn sự này. Tự nhiên tự mình đến đây. Miệng nói như vậy. Nhưng biểu tình của Tà Vô Phong quả thật có chút không vui. Nghĩ lão gia tử kia qua đây còn không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Hắn cũng sợ mang đến phiền phức cho Diên Diên. Hảo, không nghĩ tới bệ hạ còn coi trọng hôn sự này như vậy. Như vậy Địch gia chúng ta cũng sẽ hảo hảo xử lý. Nhất định sẽ không để cho bệ hạ cùng Tà Vương thất vọng. Địch Minh Tiêu lang lảnh nói. Trong lòng dự định càng thêm xác định. Hy vọng như vậy. Để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị thân của Chi Chi. Chương sau đặc sắc hơn Nga. Nhớ kỹ cần lưu ý cách chương.